10 phút, dã man, mới quen 10 phút mà đòi theo đuổi tôi, chắc nên tự khen mị lực quyến rũ của mình quá lớn, hay là nên than thở gặp chúng thằng điên. Lo lắng đến việc người trước mặt là một sư đệ cần đựa che chở tôi, thân làm sư thì cũng chả muốn bắt nạt nó làm gì, chỉ dáng uyển chuyển hỏi về vấn đề này. Tại sao, em vì lý do gì mà theo đuổi chị? Nó thực vô tội nhìn tôi. Theo đuổi con gái cần lý do à? Tôi xem như đã nhận ra, hai chúng tôi tư duy không có giống nhau à? Không, phải nói là tư duy thằng nhóc này không nằm ở hệ mặt trời, tôi day day chán, thở dài. Bạn học à, em trước đây từng theo đuổi ai chưa? Không có, nó lắc lắc đầu. Tôi thoải mái, có vẻ là thằng nhỏ đơn thuần, cũng không nên hà khắc quá. Lúc này nó lại bổ sung vô, bình thường đều là nữ sinh theo đuổi tôi. Tôi lại hỏi, vậy em có nhận lời không? Nó gật gật đầu, nhìn đẹp thì nhận lời. Tôi lại im lặng, quả nhiên đàn ông là loại trông mặt mà bắt hình dong, vậy trước kia em có bao nhiêu bạn gái? Nó suy nghĩ một lúc khó xử đáp, không biết, tôi chưa đếm qua. Tôi cào cào tóc tức mình nói. Vậy em đừng có theo đuổi chị, cứ chờ vô số mỹ nữ tới bám theo đi tiểu soái ca à. Nó không hề bị khí thế của tôi làm chùn chân, ngược lại trịnh trọng nói. Nhưng mà mới nhìn thấy bạn mình đã muốn theo đuổi rồi. Tôi nhịn lại búng máu trong miệng muốn hộc ra cho rồi, nói với thằng nhỏ thích chọc điên người khác này mấy câu đạo nghĩa. Nhóc, trước giờ mọi người chỉ khi thích một người nào đó mới theo đuổi, hiểu không? Tôi không phải nhóc, nó cố chấp lắc đầu, còn nói thêm. Như vậy tôi muốn theo đuổi bạn, có nghĩa là tôi thích bạn phải không? Tôi, em trai à, tư duy của ngươi lộn ngược quá đi. Lúc này tôi cảm thấy rất dễ nổi máu, anh nhỏ. gocchuyenaudio.com, đẹp trai này thật sự khiến người khác tức chết thật ấy, đại gia ta không dám hầu hạ. Nó đột nhiên nắm tay tôi, hơn nữa ánh mắt chân thành tha thiết nhìn tôi, nói. Mộc Đồng, mang mình đi báo danh đi, mình không biết đường. Nó vừa nói vậy liền làm tôi cảm thấy mình có vẻ nhỏ mọn, em trai nhỏ chắc chỉ nói giỡn thôi, mình lại đành lòng bỏ rơi nó, như vậy là tội ác nha. Nghĩ đến đây, tôi xua đi những cảm xúc tiêu cực trong đầu, dẫn hắn tới chỗ báo danh, đương nhiên cũng không quên bỏ tay nó ra, đừng đùa nha, tay của chị mày dễ nắm thế à bằng, vốn tưởng nó báo danh xong thì cái hạn của tôi coi như cũng hết, ai dè sau đó nó cứ quấn lấy tôi bắt đi cùng nó mua này mua kia, thậm chí cả tất cũng bắt đi cùng. Trên đường đi, lái xe của nó đi tìm nó lôi kéo tôi bỏ chạy như giặc, cứ nghĩ tới đó là tôi bực, nó chạy thôi được rồi, tha theo tôi làm chi. Tối đến, vị sư đệ này cảm tạ tinh thần hăng hái của tôi, mời tôi ăn cơm, vì cơm rất ngon, tâm trạng bực dọc nửa ngày quên bánh, làm tôi cũng tự phỉ nhổ bản thân, đồ không có khí tiết giấu lớn. Lúc nó đưa tôi trở về dưới ký túc xá, nói với tôi một câu, hại tôi lại mém mất đi mấy ngụm máu. Nó nói, Mộc Đồng, mình rất vui vì buổi hẹn hò hôm nay. Coi như nhận ra thằng nhỏ này là linh hồn một con sói đi lạc vào thân hình một con thỏ để lợi dụng giở trò. Cách chương.